Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh không quay lại, tôi thực sự không thể tìm ra được cách giải quyết đối với việc này. Hiện giờ cư dân mạng đều đang đồn đoán về mối quan hệ của anh và Anna. May mắn là chúng tôi vẫn luôn có cách để đề phòng nên các phương tiện truyền thông không dám đăng ảnh chụp chung của anh với Anna. Thế nhưng ảnh của Anna đã bị đưa lên 2 lần. Bên dưới những bức ảnh đó đều là những bình luận suy đoán liệu Anna có phải là người yêu của anh hay không. Tổng giám đốc Lệ. Lý An lo lắng đến đổ mồ hôi hốt. Lệ Đình Nam không đính hôn với Hứa Nhược Mộng. Ngoài nhà họ Lệ và nhà họ Hứa thì chỉ có một số bạn bè của Lệ Đình Nam và trợ lý của anh biết được điều này. Ngoài ra không còn ai biết được thông tin này. Những người bên ngoài đều cho rằng Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Mộng đã đính hôn rồi. Họ chỉ chờ hai bên gia đình chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Bây giờ xảy ra chuyện này với Anna, có thể hình ảnh của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Lệ Đình Nam bình tĩnh cởi bộ đồ đen ra, đưa cho quản gia đã đợi rất lâu bên cạnh. 2 ly cà phê đá không đường. Lệ Đình Nam lạnh lùng ra lệnh. Vâng, xin ngài chờ một chút Tổng Giám Đốc Lệ. Lý An che mặt than thở. Tổng Giám Đốc Lệ, anh quá bình tĩnh. Thậm chí vẫn còn nghĩ đến việc uống cà phê đá. Lệ Đình Nam cởi cà vạt đặt ở góc sofa nhấp một ngụm cà phê rồi cúi đầu. Tôi nhớ cậu cũng không uống cà phê với đường. Lý An đứng hình, anh ta gần như phát điên. Tổng Giám Đốc Lệ, đây không phải là vấn đề. Vấn đề là bây giờ phải giải quyết những tranh cãi của dư luận như thế nào đây? Lệ Đình Nam để cà phê trong tay xuống, khẽ nói. Ảnh gì được đưa lên hạng một danh sách tìm kiếm vậy? Khóe môi Lý An giật giật, anh ta than thở. Tổng Giám Đốc Lệ, bức ảnh không phải là trọng điểm. Lý An lấy chiếc máy tính bảng từ trong túi ra, chọn 2 bức ảnh của Hứa Nhược Phi do giới truyền thông tung ra và đưa cho Lệ Đình Nam. Một tấm được tung ra vào đêm hôm qua, một tấm được tung ra vào sáng nay. Lệ Đình Nam nhận lấy nó và dựa vào ghế sofa. 2 chân thon dài bắt chéo lên nhau tao nhã, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình máy tính bảng. Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông cụp xuống, nhìn người phụ nữ trong bức ảnh. Vẻ mặt đẹp trai ngạo nghễ, lạnh lùng như núi tuyết khó tan. Đôi môi đỏ mọng trong bức hình làm người xem sao xuyến. Chiếc siêu xe màu đỏ bị ánh nắng chiếu trực tiếp, có một tia sáng chiếu thẳng vào mắt người phụ nữ. Những ngón tay mảnh khảnh của Lệ Đình Nam trượt trên máy tính bảng, anh kéo xuống để xem bình luận của nhiều cư dân mạng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, khóe môi nở nụ cười, Lý An run lên, nhìn chằm chằm vào anh. Lý An như muốn phát điên, túm lấy tóc của mình. Tổng Giám Đốc Lệ đã thấy gì? Tại sao anh ấy vẫn còn có thể cười được chứ? Không phải là nhìn thấy ảnh của Anna nên mới cười đó chứ? Sau khi xem qua các tin tức nóng hổi về Hứa Nhược Phi và các bình luận với cư dân mạng, Lệ Đình Nam nhận thấy không có tin tức tiêu cực nào cả. Đôi mắt đen láy của người đàn ông này nheo lại, vô cùng sắc bén, một phút sau anh ta trầm giọng hỏi Lý An. Có tin tức tiêu cực nào trên mạng không? Lý An lắc đầu phủ nhận. Không có, lúc đầu có rất nhiều người nói Anna chính là người yêu của anh, Tổng Giám Đốc Lệ, họ cho rằng đó là lý do tại sao cô ấy có thể mua một chiếc xe thể thao đắt tiền như vậy. Những người khác nói rằng cô ấy kiếm tiền bằng tình dục và không có tài năng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi không biết tại sao, đột nhiên tất cả đã bị xóa. Lệ Đình Nam nghiêm túc quan sát và tìm ra lý do. Lý An tiếp tục, tôi không sai người làm chuyện đó, tôi không biết ai đã xóa nó. Là tập đoàn Tô Thị sao? Lệ Đình Nam lẩm bẩm. Tôi không biết, nhà họ Tô rất ít khi nắm kịp tin tức trong nước nên có lẽ bây giờ họ còn chưa biết về thông tin này của Anna. Lý An cũng không chắc chắn. Tổng Giám Đốc Lệ, anh nghĩ có cần xóa bỏ tin tức về Anna hay không? Cách chương.